Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phân kỳ. Thanh Khư đi tới Trác Gia Sân sau tiểu thời gian nửa ngày. Toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc tất cả mọi người chiếm được tin tức này. Trong lúc nhất thời, đến về ở Nạp Lan Phỉ ở lại sân ở ngoài người tu luyện số lượng tăng vọt gấp đôi. Thỉnh thoảng càng có thể nhìn thấy Nhạc Thánh Tào chân đạo. Phi Thiên Thần Bước Ất Huyết Hàn, Quỷ Thứ Đổ Ảnh, Kính Trung Tiên Vương Trạch, Độc Quân Tử Đồng Bất Bình, cùng với Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy 6 đại luyện cương cảnh cường giả bóng người. 4 cấp thần binh treo giải thưởng đối với bất kỳ một vị luyện cương cảnh cường giả tới nói, đều có khó có thể cự tuyệt mê hoặc, dù cho vì thế sẽ đắc tội một vị tiềm lực vô hạn luyện cương cảnh đệ tử chân truyền. Những người này cũng sẽ không tiếc. Ở tình huống như vậy, ngay giữa sân chư hơn cao thủ rõ ràng trở nên bận rộn. Bất quá để Thanh Khư cảm thấy có chút không hiểu là, cái kia chút trong ngày thường phụ trách hiệp trợ Nạp Lan Phỉ cấp dưới Nạp Lan thế gia cao thủ, nhưng là trở nên hơi tiêu cực lãng công. Từng cái tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ. Đối với tuần sát việc căn bản không thèm để ý, không có thời gian để ý tới những chi tiết này vấn đề. Lúc này hắn đã tới cửa sân, nhìn thấy Thanh Khư đi tới ngoài sân, phụ trách trấn thủ nơi này Bạch Lãm Sinh, Kinh Vân đám người hơi kinh hãi, vội vàng nói, Thanh Khư công tử, còn mời lập tức trở lại ẩn giấu đi, như là ngươi tùy tiện bại lộ để cái kia chút hung đồ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Nói không chắc sẽ trực tiếp ra tay xung kích phủ đệ. Không sao, ta tới tiếp một cái người của ta. Hắn phải đến, nhưng là, chấm ngoặc kép, còn không có chờ Bạch Lãm Sinh nói cái gì. Viêm Hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở đường phố chỗ rẽ. Nhắm sân phương hướng mà tới, nhìn thấy nhanh chân mà đến Viêm Hoàng. Bạch Lãm Sinh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Luyện cương cảnh cường giả. Sau một khắc hắn vội vã hô to. Nhanh, nhanh, cẩn thận đề phòng. Thông báo mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão đây. Vì sao nhưng bây giờ là không thấy bóng người. Không cần ngạc nhiên. Này là người của ta. Thanh Khư nói một tiếng. Mà lúc này đây Viêm Hoàng cũng là thân hình nhảy lên. Đi tới Thanh Khư trước người. Quay về Thanh Khư chắp tay. Chủ nhân. Tình cảnh này rơi xuống Bạch Lãm Sinh trong mắt không khỏi để hắn giật mình tại chỗ. Hắn có thể thấy. Viêm Hoàng tuyệt đối là một vị luyện cương cảnh cường giả. Hơn nữa, tựa hồ so với tầm thường luyện cương cảnh cường giả đến mạnh hơn trên một phần. Hay là đạt tới luyện cương cảnh trung kỳ. Như vậy một vị luyện cương cảnh bên trong cũng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lại sẽ đối với mới chân khí cảnh Thanh Khư làm lễ. Đồng thời còn chưa phải là ở giữa bạn bè bình đẳng tương giao. Mà là như tôi tớ một loại miệng nói chủ nhân. Thanh Khư quay về Viêm Hoàng gật gật đầu, mang theo hắn ở Bạch Lãm Sinh đám người có chút kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp đi nội viện. Một vị kia đại nhân mạnh khỏe giống thực sự là luyện cương cảnh cường giả. Chúng ta một phương đây là có tứ đại luyện cương cảnh cường giả. Một bên Kinh Vân có chút vui vẻ nói, khoảng thời gian này theo Thanh Khư hiện thân, địch phe thế lực luyện cương cảnh cường giả thỉnh thoảng hướng về phương hướng này dò xét. Mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Vào lúc này bọn họ một phương một vị luyện cương cảnh cường giả gia nhập đối với sĩ khí mà nói có cực đại phấn chấn tác dụng. Thanh Khư, người nguyên lai ở đây. Phụ thân, tiểu cô còn có mấy vị Nạp Lan gia trưởng lão có việc tìm ngươi. Thanh Khư mang theo Viêm Hoàng. Bước vào trong viện thời gian. Trác Vân Khanh mang theo mấy người vừa vặn từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hắn ngạc nhiên nói rằng, có việc tìm ta, Thanh Khư thấy rõ Nạp Lan Phỉ, mấy vị Nạp Lan gia trưởng lão cùng với Trác Húc Nhật đều ở. Phỏng chừng bọn họ là đang thương thảo ứng đối Bích Ngọc việc. Mặc dù hắn một phương có Viêm Hoàng vị này cường giả đỉnh cao ở, có thể hai quyền khó địch bốn tay, nếu có được Nạp Lan gia mấy vị luyện cương cảnh cường giả phụ trợ. Thất bại Bích Ngọc thế lực thậm chí tiến một bước chém giết Bích Ngọc sẽ càng thuận lợi. Ta đi qua, Thanh Khư nói, mang theo Viêm Hoàng đi tới trong phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, Nạp Lan Phỉ, Trác Húc Nhật đám người quả nhiên đều ở. Đồng thời tại chỗ còn có mới đột phá đến hoán huyết cảnh. Ở Trác gia thanh thế hầu như che lại Trác Húc Nhật, Trác Áo Long, Trác Hướng Bắc hai người. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Phong hai người theo dõi hắn không ngừng đánh giá. Chờ phải xác định hắn quả thực có chân khí cảnh tu vi sau. Nhất thời mặt mày hớn hở. Thanh Khư hiền chất, người đã tới, liền chờ ngươi. Ngươi nhưng là này việc tốt nhất người thắng lớn. Nạp Lan Thánh nhiệt tình chào đón nói. Chuyện tốt đẹp gì? Ha ha, chúng ta đã cùng phụ thân ngươi Trác Húc Nhật trao đổi thỏa đáng. Ta có một tôn nữ, tên là Nạp Lan Tuyết, có được tướng mạo bất phàm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vào được phòng lớn, ngoài ra nàng cũng là thức tỉnh huyết mạch, bước vào thức tỉnh cảnh giới, cứ việc huyết mạch bình thường, nhưng cũng tinh ở thai nghén, dùng để nối dõi tông đường lớn mạnh các ngươi Trác gia cửa nhà tuyệt không phải việc khó. Ngươi nhìn hai người các ngươi lúc nào nhìn tới một mặt đem sự tình quy định sẵn hạ. Ây, chấm ngoặc kép, Trác Húc Nhật có chút lúng túng. Hắn chỉ nói là chính mình không có ý kiến. Tất cả phải do Thanh Khư làm chủ. Lúc nào xem như là thương nghị thỏa đáng. Hả, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Có chút không rõ vì sao. Mà một bên Trác Hướng Bắc, Trác Áo Long hai người nhưng là vội vã phụ họa theo nói. Thanh Khư a, Nạp Lan gia tiểu thư biết bao cao quý, có thể cưới được một vị, đây chính là quang tông diệu tổ chuyện, còn không mau nhanh cảm ơn Nạp Lan thánh trưởng lão thưởng thức. Đúng vậy, chúng ta Trác gia có thể cùng Nạp Lan gia kết làm thân gia tuyệt đối là trèo cao rất nhiều. Khó được Nạp Lan thánh trưởng lão đối với ngươi coi trọng như thế. Không nên phụ Nạp Lan thánh trưởng lão một mảnh lòng tốt. Ta đã không phải người nhà họ Trác, chuyện của ta không tới phiên các ngươi làm chủ. Thanh Khư quét hai người một chút, thái độ lạnh nhạt nói. Đối với cái này hai vị công khai thầm nghĩ trăm phương ngàn kế đem Nạp Lan Phỉ cùng Trác Vân Khanh. Giao cho Trác Húc Nhật tài nguyên tu luyện chiếm làm của mình người. Trong lòng hắn tất nhiên là không có hảo cảm gì. Bất quá từ trước đến giờ quen thuộc người nhà họ Trác ở trước mặt hắn ăn nói khép nép Trác Hướng Bắc. Trác Áo Long nhưng nghe không nổi nữa. Sắc mặt hai người nghiêm. Thanh Khư, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ngươi đã không còn là chúng ta người nhà họ Trác? Ngươi cũng đừng quên, ngươi ăn chúng ta Trác gia cơm lớn lên, tu hành chúng ta Trác gia pháp môn, thân trên càng là chảy xuôi chúng ta Trác gia huyết. Hiện tại có chút khả năng, liền trong mắt không người. Không đem chúng ta những trưởng bối này để ở trong mắt không phải. Thật không, lúc trước các ngươi cố ý phải đem ta khai trừ Trác gia nguyên quán thời gian. Ta có thể không nghe được các ngươi nói ra những lời ấy. Cái kia không phải là vì đánh bóng ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Trác Áo Long trên mặt có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Cái gọi là ngọc bất trác bất thành khí. Ngươi khi đó vẫn theo Lam Ngọc Đồng. Đại thiên phú tốt hủy hoại trong một ngày. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ phải ra hạ sách này, để kích phát của ngươi ý chí chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, phương pháp này hiển nhiên vô cùng hữu hiệu. Ngươi nên thật tốt hảo cảm ơn chúng ta mới là. Có đạo lý, Thanh Khư nói xong, quay về Trác Húc Nhật lạnh lùng nói. Ta nhìn, Trác Hướng Bắc, Trác Áo Long hai người dĩ nhiên đến rồi hoán huyết cảnh. Đón lấy chính là xung kích giác tỉnh cảnh thời khắc mấu chốt. Không ngại cũng dựa theo đối phó phương pháp của ta tới đối xử bọn họ. Trực tiếp trục xuất ra Trác gia để cho bọn họ cố gắng quyết chí tự cường. Đã như thế, nói không chắc đợi một thời gian sau Trác gia lại đem thêm ra hai vị giác tỉnh cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, Trác Áo Long, Trác Hướng Bắc biến sắc mặt, nhất thời lớn tiếng đứng lên. Thanh Khư, người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, đúng đấy, chúng ta những trưởng bối này có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so với sao? Mặt trời mới mọc, người cũng không để ý quản con trai của ngươi. Trác Húc Nhật bị Trác Áo Long đốc thúc há miệng, muốn nói điều gì, Bất quá Thanh Khư lại biết tính cách của hắn, không muốn để hắn làm khó dễ. Ta đã trưởng thành, chuyện của ta từ ta tự làm chủ. Bất luận người nào đều không thể trái phải. Thanh Khư, người nói cũng không đúng như vậy. Hôn nhân đại sự từ trước đến giờ là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Sao có thể luân gian ngươi nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi muốn cõng tông quên tổ hay sao? Nạp Lan Thánh ngữ khí bất mãn nói. Một bên Nạp Lan Hồng Thích đương đáp một tiếng. Không sai, nếu như ngươi Trác Thanh Khư thật dự định cõng tông quên tổ. Như vậy chuyện của ngươi liền cùng chúng ta lại không có bất kỳ quan hệ gì. Đến thời điểm đừng trách chúng ta Nạp Lan ra người không để ý an nguy của ngươi trực tiếp rời đi. Sự sống chết của ngươi mặc cho Bích Ngọc xử trí. Không thể a, mấy vị trưởng lão bớt giận. Trác Húc Nhật nghe được Nạp Lan Hồng đám người rất nhiều một lời không hợp trực tiếp rời đi xu thế. Lập tức vội vã hô to. Trong lòng hắn rõ ràng. Thanh Khư tuy rằng tu hành cực nhanh. Có thể tối đa chỉ có điều chân khí cảnh tu vi thôi. Mà bên ngoài muốn lấy tính mệnh của hắn đi vào Bích Ngọc nơi đó lĩnh thưởng luyện cương cảnh cương. Giả liền có mấy cái. Chớ nói chi là Bích Ngọc tiên tử bản thân mời tới luyện cương cảnh cường giả. Một khi Nạp Lan ra luyện cương các trưởng lão trực tiếp rời đi. Chờ đợi Thanh Khư đây chính là chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó hắn vội vàng nói. Mấy vị trưởng lão kính xin hơi các loại. Để cho ta tới cố gắng cùng Thanh Khư nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Hừ. Người tốt nhất nhanh lên một chút cho chúng ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây tiêu xài lãng phí. Nạp Lan Thánh nhất thời. Trao đổi một bộ sắc mặt. Đúng đúng đúng. Ta minh bạch. Trác Húc Nhật nói xong. Chuyển hướng Thanh Khư. Chư vị trưởng lão. Các ngươi nhưng là bị ta mời mà đến. Vì thế ta bỏ ra ba cái ba cấp thần binh. Mắt năm tiếp theo kỳ hạn chưa đến. Há có thể bỏ dở nửa chừng. Không có chờ Trác Húc Nhật mở miệng. Nạp Lan Phỉ đã trầm giọng nói. Phỉ Nhi a, này cũng không oán chúng ta được. Cứ việc chúng ta bị ngươi mời đến đây bảo vệ Trác gia. Có thể làm sao người khác không đem chúng ta để ở trong mắt. Khó chúng ta vẫn có thể tiếp tục nhẫn nại xuống. Không sai. Huống hồ. Ngươi thân là chúng ta Nạp Lan ra bên trong một thành viên. Có thể ở ngăn ngắn hơn 20 năm bên trong tu luyện tới luyện cương cảnh. Không ít tiêu tốn chúng ta Nạp Lan ra tài nguyên tu luyện. Trước mắt tu có thành tựu. Cống hiến ba cái ba cấp thần binh Vu gia tộc cũng là hợp tình hợp lý chứ. Lại còn nắm này ba cái thần binh treo ở miệng một bên. Thật không hiểu chuyện. Nạp Lan Phỉ nhíu nhíu mày đầu. Được rồi. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện nay Bích Ngọc nhưng là mời tới 6 đại luyện cương cảnh cường giả. Lại thêm hộ vệ ở nàng bên người 2 vị luyện cương cảnh cường giả cùng nàng bản thân. Luyện cương cảnh cao nhân đạt đến dòng dã 9 vị. Mặc dù tùy việc mà xét tiến hành giao dịch. Ba cái ba cấp thần binh cũng không đủ thỉnh cầu 3 vị luyện cương cảnh nhân vật cùng 9 đại. Luyện cương cảnh cường giả tử đấu chứ. Đây không phải là làm người khác khó chịu sao. Nạp Lan Thánh nói. Cuối cùng, hắn càng là bổ sung một câu, khá là thanh cao nói. Dĩ nhiên, như là ngươi lại cho gia tộc cống hiến 6 cái ba cấp thần binh. Mời tới 6 vị luyện cương cảnh cường giả, chúng ta 9 đôi 9. Tiếp tục giúp ngươi bảo vệ lấy người nhà họ chắc cũng không phải không được. 6 cái ba cấp thần binh, chư vị trưởng lão không khỏi làm người khác khó chịu. Ha ha, không có 6 cái ba cấp thần binh. Trưởng môn ban tặng của ngươi cái này 4 cấp thần binh cũng được a. Nếu ngươi nguyện đem cái này 4 cấp thần binh cống hiến cho gia tộc, ta bảo đảm người nhà họ chắc sẽ không thụ đến nửa phần thương tổn. Không tồi không tồi. Bích Ngọc vì treo giải thưởng Trác Thanh Khư đều lấy ra một cái 4 cấp thần binh. Ngươi đồng dạng trả giá một cái 4 cấp thần binh cùng nàng chống lại. Hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý a. Nghe được 4 cấp thần binh 3 chữ Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Phong hai người trong mắt cũng là xẹt qua nóng rực vẻ. Cật lực khuyên nhủ. Được rồi. Vào lúc này Thanh Khư bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Bước lên trước. Chúng ta người nhà họ chắc hầu hạ không nổi các ngươi trả giá.